Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Im miệng. Bạch Thiếu Chiết trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó mở miệng. Khóe miệng hắn cong cong khó chịu. Cô cứ một câu thiếu, hai câu thiếu ra. Hắn không có tên chắc. Cô đối với một tên ăn mày còn có thể lại gần bắt chuyện. Sao bây giờ hắn chỉ là thay đổi thân phận, cô ngay cả cười cũng khó thế sao? Hắn rất thích nụ cười trong sáng của cô. Trong mắt hắn khi có cô, cả người cũng giống như một thiên sứ vậy. Còn bây giờ thiên sứ đã biến thành người giúp việc, hắn hận không thể trực tiếp bóp chết cô. Tô Lạc đưa mắt nhìn Thiếu Chiết với vẻ mặt vô tội, trong mắt có chút khó hiểu. Sao cô lại đắc tội với hắn rồi? Tốt lắm, bảo cô im thì cô im, cô có thể không nói gì cả mà. Nhưng sao hắn lại khó chịu như vậy chứ? Dường như hắn rất tức giận. Chỉ là cô chỉ cần nhớ tới má lúng đồng tiền trên má hắn thì lại muốn bật cười. Trong phòng khách nhà họ Bạch, Di Hồ mở một đống đồ họ vừa mua, bình sữa cho trẻ con, quần áo, khăn. Nếu có thể biết đứa bé trong bụng là nam hay nữ thì thật là tốt, có thể lựa chọn quần áo phù hợp rồi. Di Hồ có chút đáng tiếc nói, nơi này đã từ lâu rồi không có đứa trẻ con nào xuất hiện cả, còn thiếu gia nhà họ thì lại không chịu kết hôn. Cái này là đủ dùng rồi. Tô Lạc cầm bình sữa trong tay nở nụ cười dịu dàng. Cô đã rất vui vẻ rồi, cô không tham lam. Đứa bé này của cô cũng vậy. Hiện tại cô đã rất hạnh phúc rồi, bởi vì cô có đứa bé. Bạch Thiếu Chiết đi ra, hắn đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà rất thoải mái, lộ vẻ phóng khoáng. Hắn khẽ mím môi đi nhanh tới. Đi theo tôi. Hắn kéo tay Tô Lạc, cô trước mắt. Cô lại làm sai chuyện gì sao? Lần này Di Hồ cũng không hiểu sao, không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi bà kịp phản ứng lại thì phòng khách cũng chỉ còn mỗi mình bà. Thanh niên bây giờ thật khó hiểu quá đi. Bà bắt đầu dọn dẹp mấy thứ này, gương mặt xà xặn lộ ra sự dịu dàng. Lúc này trong một phòng VIP của một bệnh viện, Tô Lạc bất an ngồi ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt. Bệnh viện, cô không hiểu sao lại đưa cô tới đây. Tới đây làm gì? Ánh mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn. Bạch Thiếu Chiết lại gần cô, đưa tay búng nhẹ lên trán cô. Thu lại mấy cái suy nghĩ lung tung của cô đi. Tới bây giờ cô vẫn chưa đi kiểm tra thai sản đúng không? Kiểm tra thai sản? Hình như không có. Tô Lạc thành thực trả lời. Như vậy không được đâu. Một người đàn ông có mái tóc vàng óng đi tới, nói ra một câu thật khó mà nghe ra là tiếng Trung. Như Tô Lạc cũng coi như miễn cưỡng nghe hiểu. Nhất định phải làm kiểm tra thai sản. Như vậy chúng ta mới biết được đứa bé phát triển thế nào, biết nó có khỏe hay không. Người này giúp Tô Lạc ngồi xuống nở nụ cười ôn hòa, khiến sự đề phòng của cô dần dần biến mất. Được rồi, hãy thả lỏng ra. À, nhìn thấy rồi. Hắn nhìn sang màn hình bên cạnh, ánh mắt màu lam lộ rõ ý cười. Đứa bé rất khỏe mạnh, là con trai. Bạch Thiếu Chiết bước lên phía trước, nhíu mày nhìn màn hình. Sao giống cái bánh bao vậy? Người đàn ông tóc vàng bật cười. Chiết, trí tưởng tượng của cậu thật tốt. Lần đầu tiên tôi nghe có người nói con mình giống bánh bao đấy. Bạch Thiếu Chiết nhíu mày, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tô Lạc thất thần nhìn một thân thể nhỏ bé cọ tới cọ lui, tay đặt lên bụng. Đứa bé kia là đứa bé của cô sao? Nó thật nhỏ. Đột nhiên cô có cảm giác muốn khóc. Thật sự cảm động. Cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua. Tại sao lại khóc? Một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô, chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả. Bàn tay thua ráp khiến da mặt cô hơi đau. Cô ấy khóc vì hạnh phúc quá. Cái này cũng không biết, đúng là một tảng đá. Bác sĩ tóc vàng khẽ nhếch môi, đối với sự chậm chạp của bạn mình không biết nói gì hơn. Bạch Thiếu Chiết trừng mắt lườm hắn, hắn khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực. Được rồi, tôi biết rồi, tôi đi ra ngoài. Đi ra ngoài là đồ chứa gì? Nhưng mà người đẹp nhớ mỗi tháng phải tới khám một lần, tốt nhất không cần đưa người kia theo tới. Còn nói mình giống bánh bao, đúng là chỉ có mình hắn thôi. Bác sĩ tóc vàng nói thật dài dòng, khiến Thiếu Chiết hận không thể đá đít hắn ra ngoài. Cảm ơn anh, thiếu gia. Tôi tự làm ngồi dậy. Ngoại trừ những lời này, cô cũng không biết mình phải nói gì nữa. Tâm tình Thiếu Chiết vừa có chút tốt lên, nháy mắt lại bị chìm xuống. Tôi đã nói rồi, không được gọi tôi là thiếu gia. Tô Lạc chớp chớp mắt. Không gọi anh là thiếu gia, vậy tôi gọi anh là gì? Đồ đần, gọi tên tôi đó. Thiếu Chiết nhéo nhéo cái má cô, nhìn vẻ mặt oan ức của cô, tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Họ không hề phát hiện, bất chi bất giác, quan hệ của họ cứ lặng lẽ sát lại. Tô Lạc bưng một bát canh lên, đưa tới trước mặt, ngửi ngửi một chút. Chính là hương vị này. Cô đi ra bên ngoài, sau đó gõ cửa. Nhà Di Hồ có chút việc nên đã quay về Trung Quốc. Việc chăm sóc Thiếu Chiết lật rơi hết lên người phụ nữ có thai là cô. Nhưng nơi này lại có thể có một cô gái nữa, là người giúp việc của Bạch Thiếu Chiết mới đến, cho nên cô ngoài trừ làm bữa sáng cũng rất nhàn rỗi. Tiếng gõ cửa truyền tới, rất nhanh cửa liền mở ra. Tô Lạc cảm thấy tay mình nhẹ bận đi. Chiếc bát đã nằm trên tay của thiếu chiết. Hắn bưng lên uống một ngụm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net